Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2740, chương 2740, đánh như thế nào? Canh thứ ba, đảo mắt lại là qua mấy thập niên, lúc rảnh rỗi, Thiểm Điện lại tìm tới Phương Tuấn Mi, cùng hắn một phen mật đàm, hàn huyên cái gì, chỉ có hai người tự mình biết, cái này lão huynh đệ. Hiện tại cũng rơi ở phía sau, con gái không linh nhi tiềm lực, tương lai đều nói không chắc so với hắn càng to lớn hơn. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục lần thứ hai triệu tập mọi người. Một phen bàn giao sau, chính là cùng Cố Tích Kim, Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang, Dư Triều Tịch, Không Đại, Không Đại đại đám người, lên đường xuất phát. Tuấn Mi, trận chiến này dự định đánh như thế nào? Lên đường không chốc lát, Cố Tích Kim chính là hỏi. Mọi người rơi vào Không Đại rộng lớn trên lưng, do hắn thồ nhóm người mình bay về đàng trước đi. Mỗi người khí chất siêu tục, lộ ra dị tượng. Dương Tiểu Mạn mấy người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi cười cười nói, có một chút mọi người đều phải nhớ kỹ, Bất Ngữ huynh không có đi, hắn ngay ở một nơi nào đó nhìn, bất cứ lúc nào tới đón ứng chúng ta, cho vạn giới du tiên một đòn tàn nhẫn. Mọi người nghe vậy, tất cả đều nở nụ cười, biết đây là dự định đối với vạn giới du tiên đám người. Triển khai cáo mượn oai hùng kế sách, các ngươi đều là người từng trải, hí nên làm sao diễn, không cần ta dạy cho các ngươi. Phương Tuấn Mi lại nói, mọi người gật gật đầu. Tuấn Mi, Khai Thiên Đại Thần để lại, tuyệt không phải cho vạn giới du tiên. Hắn như đi lấy, tất nhiên cũng phải đối mặt Khai Thiên Đại Thần bố trí công kích. Ngươi cảm thấy một cái tát kia có khả năng hay không đập chết hắn? Cố Tích Kim hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, có chút kinh ngạc liếc hắn một cái, nói rằng, Cố sư huynh, lấy tính tình của ngươi, nên càng muốn cùng hắn đánh một trận, mà không phải hy vọng Khai Thiên Đại Thần bố trí để giải quyết hắn chứ. Cố Tích Kim nghe cười hì hì, ta xác thực càng muốn tự tay giải quyết hắn. Bất quá người này sinh tử liên quan đến quá nhiều trọng đại, nếu có thể không cậy mạnh giải quyết hắn, ta cũng sẽ không phản đối. Phương Tuấn Mi nghe gật gật đầu, bỗng bớn cợt nở nụ cười. Thời niên thiếu bình thường, trêu ghẹo nói, chúng ta nhiều năm như vậy, lớn nhất thành tựu khẳng định có đem ngươi hồi về đường ngay tới một việc này. Bằng không cùng vạn giới du tiên liên thủ người, thiếu không được ngươi một cái. Ha ha, Cố Tích Kim nghe cười ha ha. Mọi người cũng là mừng lớn, càng là đối đầu kẻ địch mạnh, càng là sung sướng hào hiệp, trọn vẹn không thèm để ý sinh tử bình thường. Nói chính kinh, tiếng cười hạ xuống sau, Cố Tích Kim nói rằng, mọi người sắc mặt chính lên. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút nói, bằng vào ta góc nhìn, nhìn hắn không tiếp nổi. Lý do đây? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Phương Tuấn Mi nói, rất đơn giản, đồ vật như vậy là tổ cảnh bên trên cần thiết chi vật, như tổ cảnh bên trên tới lấy, hiển nhiên đã không có ý nghĩa. Sở dĩ ở Khai Thiên Đại Thần bố trí bên trong, khẳng định là tổ cảnh liền có thể chiếm lấy. Đương nhiên, Bất Ngữ huynh là một ngoại lệ, nhưng Khai Thiên Đại Thần nên cũng coi như những người khác. Như Bất Ngữ huynh không lấy, sẽ cho những người khác một cơ hội. Mọi người gật đầu đồng ý. Vạn giới du tiên không phải vừa vặn tổ cảnh sao? Dư Triều Tịch hỏi, hắn thật là tổ cảnh, nhưng ta suy đoán, đồ vật như vậy, hẳn là lợi hại tổ cảnh tu sĩ mới được, mà không phải một cái mới vừa vào tổ cảnh gia hòa. Càng không thể là một cái bị trọng thương tổ cảnh tu sĩ. Khai Thiên Đại Thần muốn ban cho một người cơ duyên, ta tin tưởng chắc chắn sẽ không tùy tùy tiện tiện liền để hắn lấy đi rồi. Phương Tuấn Mi lại nói, mọi người lại là gật đầu. Sở dĩ chúng ta không lựa chọn ở bên ngoài cùng với vạn giới du tiên cứng chiến. Trước tiên bỏ mặc hắn đi lấy khai thiên đại thần để lại sao? Cố Tích Kim hỏi, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, như hắn không động thủ, chúng ta cũng không động thủ, coi như khai thiên đại thần bố trí, một cái tát đập bất tử hắn, ta tin tưởng cũng có thể đem hắn đập thương càng nặng. Mọi người nghe vậy không nói, Tuấn Mi người chủ ý này tuy rằng đánh không sai, nhưng chú ý vật kia thật thành thục, chúng ta bỏ mặc hắn đi vào lấy, lại bị vạn giới du tiên đắc thủ, vậy chúng ta liền thật đùa lớn rồi. Sau đó muốn đối mặt, chính là vô pháp xoay chuyển cục diện, rốt cuộc đã nhiều năm như vậy, ai cũng không nói chắc được thương thế hắn khôi phục bao nhiêu, lại có bao nhiêu tinh tiến. Loạn Thế Đao Lang nói rằng, nghe nói như thế, Phương Tuấn Mi cũng là vặn lông mày lên, vẫn đúng là không hẳn không có khả năng này. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta có khả năng hay không? Trước ở trước mặt hắn, đi khai thiên đại thần bố trí nơi đó nhìn một chút. Dương Tiểu Mạn nói rằng, không chạy nổi hắn, mọi người cùng nhau lắc đầu. Càng mấu chốt chính là, chúng ta cũng không biết, kia vô lượng lượng kiếp chủng tử thành thục sau, là hình dáng gì, nếu có thể có cái gì thiên địa dị tượng liền được rồi. Liên quan với điểm này, Lục Dục hỏi qua Bất Ngữ huynh, hắn cũng không biết, Phương Tuấn Mi nói rằng, vậy thì ở bên ngoài đánh. Loạn Thế Đao Lang nói như đinh chém sắt, chỉ kém đằng đằng sát khí rồi. Vạn giới du tiên cũng là cái cáo già, sẽ không dễ dàng cho chúng ta cuốn lấy cơ hội. Mở cửa trước, chưa chắc sẽ xuất hiện. Mở cửa tiến vào sau, càng sẽ ngay lập tức bên trong. Giết hướng khai thiên đại thần để lại nơi đó, mà không phải cùng chúng ta đánh không ý nghĩa trận chiến đấu. Phương Tuấn Mi nói, Dương Tiểu Mạn mấy người đồng thời gật đầu, bên trái cũng không được, bên phải cũng không được. Tốc độ của hắn lại nhanh hơn chúng ta nhiều như vậy, giành trước đuổi sau khi đến nơi đó, hoặc là liền đoạt vật kia chạy, hoặc là chính là bị thương sau ẩn núp. Chúng ta liền mặt thứ hai chỉ sợ đều gặp không bên trên hắn. Loạn Thế Đao Lang nói, loại thứ hai khả năng, kỳ thực ngược lại không sợ. Như hắn thật bị khai thiên đại thần đập thương sau lần thứ hai ẩn núp, liền lại cho chúng ta truy đuổi thời gian của hắn. Lần sau đối đầu hắn, càng chắc chắn, Cố Tích Kim nói, cho tới loại thứ nhất, chỉ có thể ta cùng Tuấn Mi liều mạng đuổi theo hắn. Hy vọng tốc độ của hắn sẽ phải chịu thương thế ảnh hưởng. Mọi người lại là gật đầu. Có khả năng hay không? Đem hắn chắn ở ngoài cửa. Chúng ta không đi vào. Hắn cũng đừng muốn đi vào. Cho tới thiên mệnh bọn họ, tiến vào cũng không cần phải lo lắng phải nhận được vô lượng lượng kiếp trùng tử. Tùy tiện bọn họ đi. Dư Triều Tịch đột nhiên lại nói. Đề nghị này vừa ra, mọi người chính là động lòng lên, thẳng thắn nói, Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim, mới bước thứ ba, coi như kia vô lượng lượng kiếp chủng tử thành thục, cũng không lấy được, hơn nữa cầm cũng không bên trên. Bởi vậy, nếu không có là vì giết vạn giới du tiên, lần này có vào hay không đi, thật không đáng kể, có thể thử một lần. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi chính là đưa ra quyết định, mọi người lại là đồng thời gật đầu. Dòng suy nghĩ này là càng vuốt càng thuận, liền xem đánh lên sau. Thủ đoạn làm sao rồi? Mọi người đến Trầm Thụy Tinh Uyên biên giới, tiến vào không đại cái bụng, do hắn ẩn thân mang theo đi ra. Sau khi đi ra, tiếp ẩn thân bay đi, không có đi bách tộc đường nối, mà là trước tiên đi Luân Hồi Hải. Nối liền Tần Phu Tử tiên thần chi thân cùng Chu Nhan Tử Kính. Phương Tuấn Mi lần đầu thấy được cháu ngoại của chính mình Long Ức, tự nhiên là vui mừng, mà Long Cẩm Y lo lắng cho mình sau khi rời đi. Luân hồi bên này xảy ra bất trắc, đến cùng vẫn không có đi, mọi người cũng không hy vọng hắn đi. Đã như thế, Chu Nhan Từ Kính chính là chuyến này duy nhất cái kia hai bước tu sĩ. Dẫn nàng trước đi, tự có thâm ý. Trên đường đi, mọi người lại là một phen thương nghị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.